Tướng Dạ, quyển 1 chương 100, truyền nhân thần phù sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao gầy đạo nhân lấy ngón tay thấm đẫm rượu viết lên bàn gỗ lim. Rất nhanh, liền phỏng qua một lần 29 chữ trên tờ giấy sổ sách nọ. Ông, đặt ngón tay vào trong môi khô mút mút. Sau đó khoanh tay ra sau. Cúi, thấp thân dí sát mặt mình lên bàn. Nghiêm chỉnh cẩn trọng tiếp tục xem. Xét kỹ lưỡng trang giấy sổ sách kia, trải qua xem xét, mày nhăn ngày càng cong, tần suất đầu lay động ngày càng nhiều, vẻ mặt ngày càng mê võng, thì thào trong miệng, đây là lối viết gì à, trước kia chưa từng gặp qua, không có nguyên khí dao động, vì sao bút ý lại có thể tràn đầy như thế, rõ ràng tán loạn đến mức rối tinh rối mù. Vì sao ngưng ý viết ra lại có thể khiến tâm thần người chợt căng thẳng? Đạo nhân cao gầy lúc lắc đầu đứng thẳng thân lại, loanh quanh trong phòng hết nửa vòng, sau đó lại bước nhanh trở về trước bàn gỗ lim, tiếp tục cúi đầu ngắm nghía chữ viết trên trang sổ sách, chau mày như cũ, đong đưa đầu, nói liên thanh, không thông không thông, thông được sao? Không thông được. Vô luận tam đại tông phái tu hành hay các quốc gia tranh chấp chém giết nhau thế nào, đều chưa từng có ai dám tỏ ra một chút bất kính với thần phù sư, bởi vì thế gian thiếu người tu hành mà thần phù sư lại càng hiếm thấy. Vắt ngang giữa văn nghệ thế tục và tu hành thế ngoại, thần phù sư hễ đặt bút liền biến thành phong vũ, hễ viết một từ liền có thể kinh quỷ thần. Thật sự quá mức trọng yếu với giới tu hành và chiến tranh. Thuộc loại tài nguyên gần như không thể tái sinh. Từ trước đến nay đều nhận được lễ ngộ sùng kính nhất. Đại đường đế quốc chính là cường quốc đệ nhất đương thời. Nhưng số lượng thần phù sư đại đường có được thủy chung chưa bao giờ vượt quá 10. Đại bộ phận thần phù sư đã sớm rời xa hồng trần, ẩn cư bên trong thư viện hoặc núi rừng. Tận tâm giữ gìn hạo kinh, tìm cây cầu đạo kính, dâng toàn bộ phần sinh mệnh còn thừa không nhiều lắm cho công cuộc tìm kiếm bí mật kết nối thiên địa. Thần phù sư chân chính còn hành tẩu trên thế gian càng là cực kỳ ít ỏi. Trong 4 vị thần phù sư của Nam Môn Hạo Thiên Đạo, có 2 vị chính là sứ giả Tây Lăng Thần Điện phái đến thành Trường An để phát dương uy thế bản giáo, cũng không thường trú Trường An, cho nên thần phù sư Nam Môn Hạo Thiên Đạo chỉ có 2 người. Vị đạo nhân cao gầy đến Hồng Tụ Chiêu đêm nay chính là một trong số đó. Tên ông ấy là Nhan Sát, đại cung phụng Nam Môn Hạo Thiên Đạo, sư huynh của đương kim quốc sư đại đường Lý Thanh Sơn. Sở thích liệt tửu mỹ sắc, diệu thư, chỉ nói riêng thuật viết chữ thi phù, cư nhiên là một trong những nhân vật tuyệt đỉnh nhất đương thời. Đêm đó giữa mưa xuân bàng bạc, nương theo nước mưa ngõ nhỏ vẽ ngay một đạo phù chữ trinh tỉnh dọa cho thiên tài tu hành đại đường Vương Cảnh Lực được xưng vô địch dưới chi mệnh thành đứa con nít bụ bẫm bi thảm nỉ non. Đó chính là thủ đoạn thần diệu của Nhan Sát. Tỉnh giếng trừ bỏ đủ loại thủ đoạn phù thuật thần ký, thứ mà người đời ca ngợi thần phù sư nhất chính là bản lĩnh thư pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa của họ. Thế gian có một loại cách nói thế này. Đại thư họa gia không có tiềm chất tu hành, sẽ không thể trở thành thần phù sư. Nhưng, tất cả thần phù sư đều đương nhiên là đại thư gia hoặc đại họa gia có thể lưu danh sử sách. Nhan Sắt là một vị thần phù sư lấy việc lưu luyến Câu Lan Thanh Lâu làm vui. Chỉ cần nguyện ý, ông tùy thời có thể trở thành người đứng đầu thư đàn thiên hạ. Vậy mà một nhân vật bực này, cư nhiên lại cảm thấy hứng thú với hàng chữ viết ngoáy trên một trang giấy sổ sách thế kia. Thậm chí đau khổ suy nghĩ không lý giải được, gật gù đắc ý liên miệng nói. Không thông, nếu để nhóm thư hào đại đường hoặc cường giả trong giới tu hành thấy một màn này, nhất định sẽ khiếp sợ nói không nên lời. Hơn nữa, bọn họ khẳng định sẽ phi thường hiếu kỳ. Cái gã Ninh Khuyết viết ra mấy chữ này nọ có thể khiến thần phù sư cảm thấy buồn rầu kia, đến cùng là kẻ phương nào? Một dòng 29 chữ kiểu viết thảo, có thể khiến Nhan Sắt đường Đường thần phù sư khổ tư không giải được. Đây không phải Ninh Khuyết có bản sự bao lớn, mà do đủ loại nguyên nhân đêm nay, khiến cho thời điểm hắn viết tờ giấy ghi chép này, bút ý tâm tình vừa đúng đạt đến điểm nào. Đó, hôm nay hắn đọc sách trên tầng gác cũ có điều ngộ. Quên ý mà nhớ tự. Hình, đương lúc vui sướng ngộ đạo lại cùng đồng học tới thanh lầu uống rượu cuồng hoan, mơ hồ tùy ý nâng bút theo lối viết thảo. Liền tự nhiên mà phát ra những gì ngộ được lúc xem sách ban ngày. Quên hết tất cả quy củ luật lệ bút chương xâm nghiêm, thậm chí dưới tình trạng say như chết, còn theo bản năng tận lực tản đi hết thảy quy củ họa bút hái mơ vặt nho. Này nọ, mượn cảm giác say cuồng loạn mà tha mực lan tràn, chính là theo đuổi tán loạn không rõ. Cách viết chữ như thế cũng là đường vòng ngõ tắt, đi lên một con đường vụng về cứng nhắc kết hợp cùng hứng thú ẩn sâu đối với pháp môn tu hành. Nếu để một vị đại thư gia thành Trường An nào khác đến xem lối viết thảo này, kỳ thực cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Nhưng lọt vào mắt một vị thần phù sư, lại luôn cảm thấy như khều đến chỗ ngứa của mình. Còn là cái chỗ bí ẩn nào đó sau lưng, nơi mà chính mình 60 năm qua chưa từng khều tới. Ngày thường không chạm thì thôi, một khi chạm sẽ ngứa đến tận xương tủy. Về phần thần phù sư nhan sắt nói không thông lối viết thảo của Ninh Khuyết trên tờ giấy này, cũng là không hề nói sai một ly. Bởi Ninh Khuyết vốn sẽ không thông, hắn không thông đạo lý tu hành. Các khiếu, tiết sơn khí hải trong cơ thể vẫn không thông như cũ. Hiện thời chính là muốn chạy lên núi lại phát hiện một con đường mòn trải dài gấp khúc. Kỳ quái, mà tận cùng đường mòn vẫn có tảng đá to chặn đường như xưa. Nơi nào thông được, văn tự có ý tứ ở chỗ mỗi một nét bút liền kề nét tiếp theo, khiến cho từng chữ đều ẩn chứa tâm ý tư tưởng của người viết ngay lúc đó. Có ý này liền có tâm kia. 29 chữ kiểu viết thảo này của Ninh Khuyết, có thể nói là chữ chữ không thông. Đó là tâm này không thông, cho nên mới khiến ý rơi vào nét mực không cách nào thông thấu ra ngoài. Nhưng hiện tại được thần phù sư nhan sắt đại danh đỉnh đỉnh tự tay viết phỏng theo một lần, cho dù gông xích cường đại như thế nào cũng rốt cuộc không thể giam cầm tâm ý bên trong văn tự được nữa. Đi qua nước rượu rót vào, bàn gỗ lim cứng rắn, đi qua mùi rượu tản ra không khí rồi tràn ngập toàn bộ hồng tụ chiêu. Lúc ấy Ninh Khuyết viết cho Tang Tang mấy chữ này chính là đúng ngay thời điểm miệng ngâm rượu nóng, ý tứ muốn biểu đạt nhìn như là muốn ngủ, lại hồng tụ chiêu. Nhưng giờ phút này, khi ý tứ chân thật giấu trong bút chương toàn bộ phát ra, mới để lộ suy nghĩ chân thật của hắn. Chính hắn đều không ngờ bản thân lại có ý này, khả năng sẽ không chịu thừa nhận. Bên vài nhánh mai trồng phía tây đình viện, Lục Tuyết cô nương đang ôm ấp Tiêu Dài im lặng không nói. Gương mặt thanh lệ tiều tụy của nàng tràn đầy vẻ yêu thương. Nhìn cây mai già góc sân sớm không còn màu sắc mà tưởng niệm ra hương thịnh xuân phía nam. Bên mấy cụm trúc trồng phía đông đình viện, Thủy Châu Nhi cô nương kinh ngạc ngẩn người trước ánh sao đầy chậu. Nước mắt lấp lánh như trân châu chảy xuống gò má trơn mịn đầy đạn, rơi vào chậu nước phát ra một tiếng vang nhỏ. Trong căn phòng thanh tĩnh trên tầng cao nhất, phía sau tấm rèm châu, giản đại gia nhìn bức họa bên giường, trán rộng nhăn thành ba nếp. Nhìn gã thiếu niên thư sinh cưỡi lừa đen trên bức họa, nhìn hai hàng lông mày khơi màu quen thuộc của hắn, nhìn thần thái cười to đầy phấn khởi thậm chí là kiêu ngạo, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thấp giọng thì thào u oán: cái tên ma quỷ Kha Hạo Nhiên nhà ngươi, năm đó lão nương ta mỗi ngày nấu canh gà chờ ngươi trở về uống, ngươi cứ chịu không đến. Hiện tại hay lắm, ngươi có muốn uống cũng không được nữa. Cũng không biết hiện tại ngươi ở dưới đất trải qua đến cùng có tốt không. Đột nhiên nàng khẽ nhướng mày, buông lỏng khăn lụa nắm chặt trong tay, vội đi hai bước đến cạnh lan can nhìn về phía đình viện dưới lầu. Nàng biết thân phận đạo nhân cao gầy trong sân Thủy Châu Nhi, lại không sợ chút nào. Khuôn mặt mang theo vẻ tức giận nhẹ giọng mắng. Cái tên già này thật không nói đạo lý. Hết chuyện làm lại đến đây chọc cho ta nhớ. Tới gã khốn chết bầm kia. Giữa bóng trúc sân đình, Thủy Châu Nhi chậm rãi trở về phòng sau khi tẩy sạch lớp trang điểm mỏng trên mặt. Nhìn đạo nhân cao gầy gật gù đắc ý bên cạnh bàn, không khỏi nao nao, tiến lên phía trước nhìn thoáng qua, nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, mới vừa rồi ta cứ cảm giác mình ngửi thấy hương vị canh gà. Đây là tại sao?" "Không phải hương vị canh gà, là hương vị về nhà." Thần phù sư nhan sắt lắc lắc đầu, chỉ vào 29 chữ viết ngoái bằng mực nói: "Thời điểm người nọ viết tờ ghi chép này, vô cùng vội vã, muốn về nhà uống bát canh gà còn thừa nọ. Canh gà cũng không hẳn là ngon, ta chỉ tò mò vị nữ tử tang tang này, không biết là vợ hung hay mẹ giữ trong nhà hắn, lại có thể bức hắn thành ra như vậy. Giấy ghi chép này không phải Ninh Khuyết viết sao?" Khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Thủy Châu Nhi tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Thế nhưng hắn lúc ấy không giống bộ dáng như muốn về nhà. Tang Tang cũng không phải thê tử hắn, chỉ là một tiểu thị nữ. Tiểu thị nữ, vậy lại càng không thông. Thần phù sư nhan sắt lắc lắc đầu, lại không để ý tới việc này nữa. Cả đời ông chưa từng đón dâu, chính là vì ở đại đường, nhất là ở Trường An, toàn nhìn thấy những nàng dâu dữ như cọp. Thế nên kẻ một lòng lưu luyến bụi hoa, suốt ngày nếm thực phẩm tươi sống như ông có nghĩ nát đầu cũng nghĩ không ra. Một nàng tiểu thị nữ cùng một chén canh gà còn thừa có cái gì đáng giá lưu luyến đến vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, đạo nhân cao gầy cưỡi xe ngựa rời đi. Không có hỏi cái tên Ninh Khuyết viết ra 29 chữ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Sau một lúc lâu, Thủy Châu Nhi ngáp dài xoa mắt buồn ngủ đi tới. Nàng sớm quên mất đủ loại cảm xúc đêm qua. Tiếp nhận trà nóng từ tỳ nữ bưng lên miệng uống, theo bản năng liếc mắt một cái lên bàn, phát hiện mảnh giấy sổ sách rách nát nọ đã không cánh mà bay, mà 29 vết chữ đạo nhân cao gầy lấy ngón tay thấm nước rượu phỏng lại trên bàn gỗ lim đêm qua càng đã sớm khô cạn không thấy. Nàng cười lắc lắc đầu, buông chén trà trong tay. Chiếc vòng xanh biếc trên cổ tay nhẹ nhàng đụng phải mặt bàn gỗ lim bên dưới. Chỉ nghe một tiếng rắc nhẹ vang lên, mặt bàn thế mà bị chấn nổi lên một lớp bột sơn đỏ rất nhỏ. Thủy Châu Nhi có chút kinh hãi, trợn tròn mắt tò mò nhìn lại, do dự một lát liền dùng khăn lụa trong tay áo nhẹ nhàng quét một chút. Chỉ thấy dưới lớp bột sơn đỏ kia đúng là một loạt chữ viết cực ngoái. Những chữ này nhìn cũng không sâu, nhưng dấu vết lại in hẳn lên gỗ, căn bản không cách nào lau quệt, quả thật có thể nói là đã ăn sâu vào gỗ. Tang Tang thiếu gia, ta hôm nay uống say quá nên sẽ không trở về ngủ nữa, ngươi nhờ uống sạch hết canh gà hầm còn thừa trong nồi. Thủy Châu Nhi trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chữ viết ngoáy trên bàn gỗ lim, mơ hồ minh bạch một ít gì đó. Nàng không biết đạo nhân cao gầy chính là thần phù sư trong truyền thuyết, cũng nhìn không ra Ninh Khuyết tương lai đến cùng có thể có bao nhiêu tạo hóa. Nhưng nàng tất nhiên biết lai lịch đạo nhân cao gầy bất phàm. Nàng thật tình hy vọng Ninh Khuyết tương lai có thể có một hồi đại tạo hóa. Càng mấu chốt là kinh nghiệm duyệt tẫn phong nguyệt của nàng có sự mẫn cảm trời sinh với mấy thứ như kỳ ngộ này nọ. Vì thế trước tiên nàng phân phó tỳ nữ cẩn thận thu hồi chiếc bàn này, chú ý bảo quản, chờ tương lai đến. Bên kia, thần phù sư nhan sắt rời Thanh Lâu, lên một chiếc xe ngựa cũ, nát, đi trong thành Trường An không được bao lâu, liền gặp một vị đạo nhân trẻ tuổi kẹp cây dù vàng dưới nách. Vị đạo nhân trẻ tuổi này kính cẩn đáp: "Sư bá, chuyện tình ngài giao cho đã điều tra xong. Người nọ tên Ninh Khuyết, từng một đường hộ tống công chúa Lữ Thanh Thần đã xem qua, xác nhận không có tiềm chất. Vài ngày trước thư viện cũng xem qua, ngay cả thuật khoa đều không vào được. Thần phù sư tiếc hận thở dài. Khoan nói đến quan hệ giữa thiếu niên kia với công chúa điện hạ. Chỉ riêng việc chư khiếu không thông đã là tuyệt cảnh. Chẳng lẽ muốn thỉnh mấy vị đại thần quan Tây Lăng thần điện tập. Hợp lực lượng thay thiếu niên này thi triển đại hàng thần thuật mạnh mẽ. Thông khiếu, đạo phù thuật thần kỳ khó kiếm truyền nhân. Đêm qua thật, vất vả mới gặp một người. Lại vốn sinh ra đã kém cỏi. Thật sự là đáng tiếc thay. Cách chương.